Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, phần 1. Dịu dàng thẹn thùng Tiểu Điềm Điềm trọng sinh thiên kim tiểu thư ích trong mắt chỉ có tiểu thư người. Khác đều là rác rưởi trung cực đại boss tóm tắt túc yểu sau khi chết. Nhất tiếc nuối chính là không thể đi sờ sờ Đông Thanh đầu an ủi hắn nói. Ta không có việc gì. Thật sự, sau lại Đông Thanh rời đi phủ thừa tướng. Túc yểu còn tưởng rằng về sau sẽ không còn được gặp lại hắn, chỉ là nàng không nghĩ tới. Đông Thanh rời đi là vì cho nàng báo thù, Đông Thanh trên tay dính đầy máu tươi. Nhưng luôn luôn không mừng huyết tinh nàng lại một chút đều không sợ hãi. Chỉ là đau lòng Đông Thanh, Túc yểu tưởng. Nếu có kiếp sau, nàng nhất định phải hảo hảo cùng Đông Thanh ở bên nhau, sau đó. Túc yểu trọng sinh sau Túc yểu. Không có muốn báo thù ý tứ. Đời trước ân oán. Không cần thiết đưa tới đời này tới dây dưa. Huống chi. Nên báo thù. Đời trước Đông Thanh đều thế nàng báo. Đời này. Nàng chỉ cần cùng Đông Thanh bình bình an an bạch đầu giai lão đã là cũng đủ. Bất quá. Này một đời Đông Thanh. Giống như trở nên càng dính người. 1v1. Ngọt sủng. Nhiều thịt protein A còng wikidick. Hết chương.